Cực phẩm ở rể, chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 583, Lâm Vũ gật gật đầu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thân kinh trung ương không bị tổn hại là có thể dễ dàng xử lý. Anh bước đến gần Lý Thiên Vũ ngồi xung, đưa tay ra kiểm tra mạch, sau đó đứng dậy cuộn mí mắt và líu lưỡi, thẳng thắn nói, về lý thuyết tôi có thể chữa trị tình trạng này, nhưng tôi không thể đảm bảo anh ấy khỏi bệnh 100, bởi vì anh ấy có thể tỉnh lại được hay không phụ thuộc vào ý chí của bản thân ở một mức độ nhất định. Anh có thể chữa trị được. Lý Chấn Bắc đột nhiên run người khi nghe thấy điều này, và ngạc nhiên nói. Không sao đâu, bác sĩ Hà, anh có thể chữa trị được kể cả khi anh không đánh thức được con trai tôi. Tỉnh lại, họ Lý nhà chúng tôi đều sẽ rất biết ơn anh. Lý Thiên Ảnh nghe được lời này của Lâm Vũ, hưng phấn bắt tay, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Lâm Vũ, xem ra trên đời này không có thứ gì làm khó được Lâm Vũ. Trên thực tế, cô đã quên rằng thứ duy nhất trên thế giới này có thể khiến Lâm Vũ bối rồi chính là số phận của cô, mệnh đàm hoa. Lâm Vũ lấy ra kim bạc rồng phượng, đầu tiên là đâm vào hai cậy kim ở hai bên điểm nội quan trên cổ tay của Lý Thiên Vũ, xuyên thẳng 0,6 inch, dùng phương pháp xoay và đầm để từ từ truyền linh khí trong cơ thể giống như Lý Thiên Vũ, sau đó anh nhập một cây kim để đâm vào huyệt nhân trung dưới mũi của Lý Thiên Vũ, đâm theo đường chéo 0,5 inch về phía vách ngăn mũi, và đâm qua bằng thủ pháp mồ trọng lực. Sau vài phút, nước mắt từ mắt Lý Thiên Vũ từ từ chảy ra, và Lâm Vũ dừng lại. Ngày sau đó, anh ta đưa một cây kim khác vào dưới huyệt cực tuyên dưới nách Lý Thiên Vũ 1 inch, đâm thẳng 2 inch, xuyên thủng và ân vào bằng phương pháp nâng và đẩy. Sau đó, một cảnh kỳ diệu đã diễn ra, cánh tay của Lý Thiên Vũ run rẩy rõ ràng. Lý Chấn Bắc và Lý Thiên Ảnh khi nhìn thấy cảnh này đã vui mừng khôn xiết, trong lòng võ cùng phân khích. Chỉ sau vài mũi kim châm đơn giản, Lý Thiên Vũ đã có phản ứng. Tỉnh não khai khiếu châm pháp, bác sĩ điều dưỡng há hô ộc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Anh hiểu về châm cứu, Lâm Vũ cười với anh ta khá bất ngờ. Tôi đã học qua một số loại thuốc trung y rồi. Y tá mỉm cười gãi đầu. Thầy tôi nói phương pháp châm kim này cực kỳ khó, phương pháp và độ sâu của từng mũi kim không thể sai sót dù là nhỏ nhất, nếu không sẽ không đỡ được mà còn không hiệu quả, có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh nhân. Thực sự ấn tượng là bác sĩ như anh còn trẻ mà có thể sử dụng kỹ thuật mảng này một cách thuần thục như vậy. Giọng điệu của anh rất chân thành, không chút nịnh bợ, rõ ràng là xuất phát từ trái tim. Lý Chấn Bắc và Lý Thiên Ảnh không thể không mỉm cười khi nghe điều này, và họ càng cảm ơn vì đã mời được Lâm Vũ. Vị bác sĩ điều dưỡng này được thuê với giá cao, và vì anh ta quá chắc chắn, nên xem ra y thuật của Lâm Vũ nhất định không thể nào khác. Ông chủ, không ổn rồi, phu nhân đã trở về. Đúng lúc này, người giúp việc vội vàng chạy đến, giọng điệu bồi rồi. Phu nhân đã trở về. Tại sao bà ấy lại đột ngột trở về? Lý Chấn Bắc và Lý Thiên Ảnh đều bị sốc. Tôi cũng không biết, người giúp việc nói mà không câm được nước mắt. Bác trai, mau im người ngăn cản gì, cháu không thể bẻ gãy cây kim này. Cách chương.